Chương 2456, 16 sợi màu cam thiên địa chi lực. Sau một khắc, sôi trào mãnh liệt lực lượng, trong nháy mắt thì tràn ngập ở trong sơn động này, cơ hồ muốn đem sơn phong đều sống sờ sờ nhấc lên. Những lực lượng này, các loại thuộc tính đều có tung hoành bốn phía, bá đạo vô cùng. Như là người bình thường, căn bản là không có cách hấp thu, bởi vì quá to lớn, quá hỗn tạp. Nhưng là, đối với Trần Phong tới nói, đây hết thảy đều không là vấn đề. Sau một khắc, Trần Phong thật sâu khẽ hấp, giống như nuốt chửng một dạng. Hắn không tiếp tục chậm rãi hấp thu, mà là một loại bá đạo vô cùng tư thái, trực tiếp đem thu nạp nhập trong cơ thể của mình. Tiếp theo, Trần Phong hàng long la hán chân kinh tổng cương vận chuyển, những lực lượng này thì đều biến thành Trần Phong lực lượng của mình, hoàn toàn bị Trần Phong cho hấp thu. Như là trước kia, Trần Phong căn bản không làm được đến mức này. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác mình cái gì đều có thể làm đến. Hô hấp thu cái này mấy ngàn mai nội đan, hoàn toàn không nói chơi. Tiếp theo, vô cùng mênh mông lực lượng tràn vào đến cái này bốn sợi màu cam thiên địa chi lực bên trong. Vang một tiếng, Trần Phong cảm giác, trước mặt mình thế giới cũng không giống nhau. Cái kia bốn sợi màu cam thiên địa chi lực run rẩy động một cái, sau một khắc, thì là trực tiếp phân liệt. Đồng nhiên ở giữa, mỗi một sợi màu cam thiên địa chi lực đều là chia ra đến ba sợi. Trần Phong thiên địa chi lực, trực tiếp từ bốn sợi biến thành 16 sợi cái này mỗi một sợi thiên địa chi lực. Đều so trước kia muốn mảnh nhỏ rất nhiều, tựa như là mầm non cùng trưởng thành cây cối ở giữa so sánh một dạng. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng cười khẽ, nhị tinh vũ hoàng, ta đột phá đến nhị tinh vũ hoàng chi cảnh lúc này, hắn không có la to, cũng không có cất tiếng cười to. Thậm chí, lúc này Trần Phong thần sắc đều là vô cùng bình tĩnh. Hắn chỉ là nhìn lấy ám lão, lại lặp lại một lần, ám lão, ta đột phá đến nhị tinh vũ hoàng chi cảnh. Ám lao cũng là mỉm cười, bởi vì đối với Trần Phong tới nói, kết quả này thật sự là chuyện đương nhiên. Nếu là không đột phá, đó mới là kỳ quái. Trần Phong sâu thở sâu, đầu ngón tay kích thích, 16 sợi màu cam thiên địa chi lực, tại Trần Phong đầu ngón tay toát ra nhẹ nhàng, nhưng là bên trong lại là tràn ngập dữ dằn vô cùng sức mạnh mạnh mẽ, hủy thiên diệt địa. 16 sợi màu cam thiên địa chi lực, tương đương với chỉnh một chút 64 sợi thanh sắc thiên địa chi lực chỉ bất quá. Cái này 16 sợi màu cam thiên địa chi lực hiện tại còn có vô cùng còn nhỏ. Nhưng Trần Phong biết, chính mình nhất định có thể làm cho bọn họ thay đổi như là trước kia lớn mạnh. Trần Phong chậm rãi đứng dậy, cảm thụ được 16 sợi màu cam thiên địa chi lực cái kia mạnh mẽ vô cùng lực lượng, nhẹ khinh hô khẩu khí. Không đúng, tựa hồ còn có không chỉ như vậy. Trần Phong tiếng cười thay đổi càng thêm thoải mái, ta tại cực hạn trạng thái dưới, tại sắp chết tình huống dưới, điên cuồng thôi động kim bằng tung hoành quyết. Dạng này thôi động, lại thêm ta trước đó tích lũy, ta kim bằng tung hoành quyết, vờ y ma cũng nhanh đột phá bất quá, cái này cũng là cũng không hề kỳ quái. Trần Phong tu luyện kim bằng tung hoành quyết, thời gian đã là không ngắn, mà lại mỗi ngày đều là như thế tu luyện. Hồi trước, càng là như là nghiền ép một lần cuối cùng tiềm lực đồng dạng đem kim thành bằng tung hoành quyết phát huy đến cực hạn, hiện tại đột phá cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Sau một khắc, Trần Phong nhảy lên một cái. Hắn cũng không có ngồi xếp bằng, cũng không có ra trên mặt đất, mà chính là nhảy lên một cái, ngay tại hắn vọt lên cùng thời khắc đó, kim bằng tung hoành quyết phát động. Kim sắc lực lượng tại Trần Phong thể nội lưu chuyển, cuối cùng ngưng tụ tại trên hai tay, riêng phần mi nhờ hình thành một cái cánh khổng lồ. Sau đó, Trần Phong cánh chim màu vàng vỗ, tại cái này to lớn trong động quật, lấy mau lẹ vô cùng tốc độ, xoát, không ngừng lóe lên. Hình thành từng đạo kim sắc sợi tơ, thậm chí trực tiếp kéo thành một cái vong màu vàng nghiên cứu. Như là một cái lưới lớn một dạng, đem cái này to lớn động quật bao phủ ở bên trong. Cái này tấm vong lớn màu vàng kim càng ngày càng tập trung, kim sắc sợi tơ càng ngày càng nhiều, Trần Phong tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trần Phong trên hai tay, cái kia vô cùng to lớn kim sắc lực lượng càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng, oanh một tiếng, đúng là trực tiếp đột phá xương bả vai của hắn. Từ hai cánh tay của hắn thượng, đi thẳng tới trên ngực của hắn. Sau đó, sau một khắc, thì theo lồng ngực không ngừng lan tràn, bốn phía du tẩu. Cơ hồ chỉ là thoáng qua ở giữa, thì trải rộng với hắn toàn bộ thân thể, cuối cùng đi vào vòng eo vị trí. Cũng không có đi xuống dưới, đợi đến đột phá đến vòng eo trở xuống, vậy liền mang ý nghĩa hắn đã tu luyện tới kim bằng tung hoành quyết tầng thứ 3. Trần Phong hiện tại chỉ là đến tầng thứ 2. Cũng không có đi vào tầng thứ 3 chi cảnh. kim sắc lực lượng trải rộng tại Trần Phong thân thể, sau đó kim sắc lực lượng lặng yên tuôn ra, tại Trần Phong mặt ngoài thân thể hình thành từng tầng tinh mịn kim sắc vũ mao. Cái này kim sắc vũ mao, giống như thượng đẳng nhất hoàng kim chú tạo, xinh đẹp mà rực rỡ. Rất nhanh, Trần Phong thân thể vị trí, cũng là bị một tầng kim sắc mềm mại vũ mao bao trùm lại, nhìn liền như là một cái to lớn kim bằng mở dạng. Mà tốc độ của hắn, đột nhiên ở giữa, đúng là trực tiếp để bạt gấp 2-3 lần. Cái kia kim sắc hư ảnh bỗng nhiên ở giữa biến nhiều, đến sau cùng, đã không phải là tạo thành một trường tấm vong lớn màu vàng kim, mà chính là tạo thành một cái cự đại kim sắc mặt phẳng huyệt động này rất lớn, nhưng đối với Trần Phong thật sự mà nói quá nhỏ. Bởi vì, Trần Phong tốc độ thực sự quá nhanh, thậm chí từ động huyệt đầu này đến đầu kia đều hoa không hắn 0,01 cái trong nháy mắt thời gian, không để ý cơ hội đâm vào trên vách đá dựng đứng. Nhưng là, Trần Phong hết lần này tới lần khác có thể ở chỗ này tới lui tự nhiên, lại là không có đụng phải một chút. Nói rõ Trần Phong đối với năng lực khống chế thân thể cũng là có tăng lên cực lớn. Sau khi đột phá, vô luận là tốc độ vẫn là lực khống chế, cùng vừa rồi đều là không thể so sánh nổi. Rốt cục, vang một tiếng, cái này kim sắc mặt phẳng trực tiếp vỡ vụn, biến mất vô ảnh vô tung. Sau một khắc, Trần Phong thì là bay ra sơn động, đi vào trong sơn cốc này, đi vào cái kia trên trời cao thanh sắc màn trời làm bối cảnh to lớn trong tấm hình, thiếu niên tại bên trên bầu trời tung hoành ngang dọc, xé rách không khí, phát ra trận trận âm bạo không ngừng phát ra trận trận thét dài, khoái ý cực điểm. Loại tốc độ này cực nhanh, tùy ý tung hoành, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, để Trần Phong sảng khoái cực cám lao thấy cảnh này, cũng là lao phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng, cười to nói, Trần Phong, ngươi bây giờ đã là thanh âm tốc độ gấp 10 lần gấp 10 lần tốc độ âm thanh gấp 10 lần tốc độ âm thanh Trần Phong la lớn. Không sai ám lao cười to nói, dân bản xứ nghe được ngươi xé rách không khí tiếng xé gió thời điểm, ngươi liền đã giết tới trước mặt hắn Trần Phong đầu tiên là sức sở, sau đó càng là thoải mái. Xoát một chút, Trần Phong thân hình ngạo nghễ lập tại thiên khung chính giữa. Tại hắn hai bên, trên hai tay, hai cái to lớn kim sắc cánh nhẹ nhàng huy động. Hắn cứ như vậy treo đầu ở chỗ đó, híp mắt, mặt mũi tràn đầy đều là trầm mê chi sắc. Hắn nhẹ giọng nói với ám lao, loại tốc độ này mau lẹ vô cùng cảm giác thật sự là quá tuyệt. Ám lao nhìn lấy nàng mỉm cười, ngươi bây giờ mới nảy đến đâu con a?